Hạ Cốt tiên sinh không hỏi thế sự, rất ít thấy thế nhân, có bao nhiêu người muốn mượn tay ông ấy bình bộ thanh vân, đi lên đến đỉnh, ta xuất hiện, gãi đúng chỗ ngứa, Ngu gia hiện giờ đang ở thời kỳ quan trọng, càng không dám đắc tội với ta. Thời kỳ quan trọng, Ngu Thái phụ thân Ngu Hiếu Khanh chấp chưởng trung úy quân, hàng năm ốm đau, đồn đãi đã là bệnh nguy kịch, hoàng thượng lúc này chiêu Trấn Quốc tướng quân hồi kinh báo cáo công tác, khó bảo đảm là không phải muốn động trung úy quân. Tốn Triều Hồng thập phần giật mình, hoàng thượng sẽ động Ngu gia, đó chính là mẫu tộc của mẫu thân Dự Vương Phi, gia tộc được chân chính thịnh sủng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chính xác mà nói là muốn chặt đi cánh của Ngu gia, đây không phải là hại bọn họ, mà là chân chính bảo hộ. Ngu Thái chấp chưởng trung úy quân nhiều năm, xếp vào trung úy quân không ít thân tín, hiện giờ, hoàng đế thân quân đã trở thành thế gia tư quân, động đến nó, là chuyện sớm hay muộn. Nếu một ngày kia thật sự gây ra đại họa gì đó, đến lúc đó chỉ sợ cũng bị mãn môn sao trảm. Tốn Triều Hồng yên lặng nhìn Tống Dật thật lâu, cho nên, Lưu Quân Mạch mới có thể đột nhiên bò lên đến đầu bảng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn lại Tôn Triều Hồng. Không biết vì sao, nữ thần bộ bưu hãn lại cảm thấy lạnh sống lưng, vì biểu lộ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Dự Vương xuất lĩnh văn võ đại thần ra nghênh đón từ 10 dặm, đây chính là đại lễ. Cũng đủ thuyết minh phân lượng của Lưu gia trong triều đình. Tống Dật dịch dung, mặc vào quần áo nha dịch, đứng cùng Tôn Triều Hồng ở trong đám người, nhìn hai con ngựa lớn dẫn đầu, một đen một trắng, xuất lĩnh đại quân, mênh mông cuồn cuộn đi đến. Tống Dật khó được cảm giác nhiệt huyết sôi trào một lần. Lưu Quân Mạch tuy cũng được coi là Tuấn Dật, nhưng so với Dự Vương Điện Hạ, vẫn khác nhau một trời một vực. Một thanh âm từ phía sau cách đó không xa truyền đến, có thể hô thẳng tên húy của Lưu Quân Mạch tất nhiên cũng là nhà cao cửa rộng, nghe khẩu khí này, chỉ sợ là người sùng bái Lưu Dục, phải biết rằng danh hiệu Dự Vương Phi này, vẫn luôn là mục tiêu mà rất nhiều thế gia đại tộc mơ ước. Tống Dật quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một nữ tử mặc nam trang, chung quanh một đám tùy tùng, sinh sôi chen chúc trong đám người để giãn ra cho nàng ta một vị trí rộng rãi đến mức hơi chướng mắt. Chỉ thiếu nước dọn một cái ghế bành đến rồi an bài mấy hạ nhân niết vai đấm chân nữa là đủ, mấy màn diễn này thấy nhiều, nên cũng quen mắt, nhưng, nếu đã nữ giả nam trang, ngươi tốt xấu gì cũng đem ngực bọc một chút đi, trên ngực treo hai cái màn thầu to đến ngắn ngẫm là sao. Tống Dật sâu kín mà liếc liếc ngực mình một cái, lại nhìn qua Tôn Triều Hồng, tâm lý nháy mắt cân bằng, ngươi đang nhìn chỗ nào vậy, thanh âm Tôn Triều Hồng lạnh lẽo mà chém qua. Tống Dật lập tức dời mắt, nói, Ngu Thiếu Dung ở phía sau. Ngu Thiếu Dung, em gái của Ngu Hiếu Khanh, tuổi tròn 16, còn chưa có hôn phối. Tôn Triều Hồng nhìn thoáng qua, cũng không cảm thấy có gì hiếm lạ, mấy quý nữ này sao, chỉ thích gây chuyện, nghe nói hoàng thượng cố ý chỉ nàng cho Dự Vương làm phi, có chuyện này à, không nghe nói qua, Triệu đại nhân hẳn là biết, giúp ta hỏi thăm một chút. Tôn Triều Hồng liếc ngang, rất là khinh thường, ngươi lại muốn vẽ cái nợ đào hoa gì nữa. Đây không phải là cho họa bổn, mà là cho bản thân ta. Tôn Triều Hồng yên lặng run lên, ngươi thật sự coi trọng Dự Vương. Tống Dật nghiêm trang nói, đừng trắng ra như vậy, người ta cũng biết thẹn thùng. Tôn Triều Hồng hung hăng rùng mình, giơ ngón tay cái lên, nói, có gan. Khi Tôn Triều Hồng nhìn Ngô Thiếu Dung, thực không khéo Ngô Thiếu Dung cũng thấy được Tôn Triều Hồng. Ngô Thiếu Dung thì thầm vài câu với người bên cạnh, rồi mang một tư thái sang trọng cao quý chuẩn bị xem kịch vui. Người phía trước không hề hay biết, đang lúc ngựa của Lưu Dục cùng Lưu Quân Mạch đi đến trước mặt, khi tất cả mọi người đang mê mải nhìn, một bàn tay tội ác đẩy mạnh một cái, nửa thân người của Tôn Triều Hồng bị đẩy đi ra ngoài, mặt thiếu chút nữa xẹt qua vó ngựa, nhưng nàng dù sao cũng là người biết võ, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc dùng hết sức ổn định thân mình, nhưng Tống Dật đứng gần nàng nhất, bị thân hình nàng nghiêng lệch chạm phải, trực tiếp văng ra ngoài, vừa nhấc mắt, vó ngựa đã muốn đạp lên mặt Tống Dật. Lúc ấy nàng chỉ có một suy nghĩ, lúc này quả nhiên là phải chết dưới hoa mẫu đơn sao. Tống Dật từ trước đến nay có chút ham mê kỳ quái, tỉ như, dù chết cũng muốn chết xinh đẹp, cho nên, khi vó ngựa tử dẫm đến, tuyệt đối không để nó dẫm đến mặt. Tống Dật liều mạng sức lực bú sữa mẹ lăn đi, ca mà một tiếng, một chân vừa lúc đạp lên cánh tay nàng, đau đến độ mặt nàng cũng vặn vẹo, mà hai con ngựa đang chấn kinh hầu như đồng thời bị thít chặt dây cương, dừng chân. Đồng thời nhìn về phía người trên mặt đất kia, tình cảnh này giống như đã từng diễn ra, Lưu Quân Mạch một bước nhảy xuống, làm đầu sỏ gây tội, động tác Lưu Dục ngược lại chậm một bước so với hắn, nhưng không biết vì cái gì khi Lư Quân Mạch vươn tay sắp đụng tới Tống Dật, Tống Dật thế nhưng lại lăn một cái nữa, trực tiếp lăn đến bên chân Lưu Dục. Lư Quân Mạch, thời điểm mọi người phản ứng là chuyện gì xảy ra, đám người đột nhiên sôi trào, bọn họ sôi trào đương nhiên không phải bởi vì Tống Dật xui xẻo bị vó ngựa đạp phải, mà là Dự Vương Điện Hạ, Trấn Quốc tướng quân thế nhưng cùng nhau xuống ngựa, dừng lại trên đường phố Thái Khang Thành, có thể để bọn họ tận tình gần gũi vây xem. Trong lúc nhất thời đám đông ồ ạt, Kinh Triệu Đoản kéo từ người, gian nan mà ngăn cản người chen vào trong, mà Vũ Lâm vệ cũng tự động vòng thành vòng, đem ba người cách ly vào giữa. Nhìn đến mũi giày quen thuộc, Tống Dật dãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị người một phen đè lên ngực ấn nằm lại trên mặt đất, đừng lộn xộn. Toàn thân Tống Dật cứng đờ, mới nhìn đến gương mặt tuấn tú mê người của Lưu Dục cúi xuống, gần một chút nữa, nàng cơ hồ có thể nghe thấy được tiếng tim đối phương đập. Dự Vương Điện Hạ, Tống Dật nuốt nuốt nước miếng, Lưu Dục sửng sốt một chút, cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, lại tập trung nhìn kỹ, cho dù tên hỗn đảng này đeo mặt nạ, nhưng thần thái lập lòe quỷ dị trong cặp mắt kia lại không chấp nhận hắn nhận sai. Hắn đột nhiên cảm giác phản phất có con kiến bò dọc theo bàn tay chỗ hắn đụng vào nàng mà bò lên, cả cốt tủy đều phát ngứa theo. Lưu Dục yên lặng thu tay, nháy mắt trở nên cao quý lãnh diễm, một khắc trước hắn còn cho rằng tiểu nha dịch này là bị sợ hãi mới giật mình lăn lung tung, nhưng ngay sau đó hắn đã chắc chắn, tên hỗn đảng này là cố ý muốn lăn đến bên chân hắn. Mới vừa rồi, ngươi sờ ngực ta, Tống Dật đơ khuôn mặt nhỏ, trung thực mà hoàn nguyên sự thật, phải không, không cảm thấy gì. Tống Dật chột dạ mà nhìn thoáng qua vùng đất bằng phẳng của mình kia, có chút chưa từ bỏ ý định nói, đại khái là bị ngựa của ngươi sang bằng, nó đạp đến chính là cánh tay ngươi, ngươi muốn suy xét phụ trách với ta hay không? Xin lỗi, ngựa của ta là ngựa cái, ta nghĩ, nó có khả năng thích ngựa được hơn. Gặp qua Lưu Dục bị hoa si thiếu nữ mơ ước, nhưng chưa thấy qua gia hỏa nào hoa si vô sĩ còn hiên ngang lẫm liệt như thế. Lưu Quân Mạch sờ sờ cằm, rất không xác định hỏi, cô nương, ngươi biết bên cạnh còn có người không liên quan sao? Âm thầm khinh bỉ hắn như thế nào hắn đều có thể mặc kệ, nhưng hiện tại là trước mắt bao người. Ồ, không, nói đúng ra, chỉ có hắn một kẻ bàn tính, mà hắn người này anh vĩ bất phàm, Trấn Quốc tướng quân cả quân địch cũng có thể mê hoặc, thế nhưng công khai bị người ngó lơ, hơn nữa còn ngó lơ đến triệt để như vậy. Tống Dật chớp chớp mắt nhìn lại, thì ra là có người a, vậy Trấn Quốc tướng quân liền làm nhân chứng cho chúng ta đi. Nhân chứng? Nhân chứng cho cái gì? Chân mày của hai nam nhân đồng thời run lên, Dự Vương Điện Hạ mới vừa rồi sờ soạn ta, Lưu Dục, Lưu Quân Mạch, Tổn Triều Hồng lồn qua đám người, bế đồ vô sĩ trên mặt đất kia lên, rất có phong độ mà hướng hai vị kia nói, làm hai vị chê cười, tiểu đệ nhà ta, đầu óc từ trước đến nay không tốt, vì nghênh hai vị đại giá, sáng nay cuống quýt ra cửa quên uống thuốc, xin thứ cho hắn tội lỗ mãn. Tống Dật, Lưu Dục, Lưu Quân Mạch, Tôn Thần Bộ, hảo uy vũ, hảo khí phách, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận kinh hô, có nam có nữ, có ánh mắt lóe sùng bái rắc rắc mà phóng về hướng Tôn Triều Hồng. Tôn Triều Hồng thập phần bình tĩnh mà đảo mắt qua đám người, hơi mỉm cười, đám người lập tức nổ tung nồi, Lưu Quân Mạch, mấy năm không trở về kinh, dân phong càng thêm bưu hãn nha. Triệu Thành đứng trong đám bách quan buồn bực mà nhìn một màn này, hắn rất có thể lý giải nam nhân rung động khi nhìn đến nữ nhân, nhưng mà mấy cô nương mặt mang đào hoa kia mơ ước bộ đầu nhà hắn như vậy là sao? Ngô Thiếu Dung đứng trong đám người tức giận đến cào tường, vậy mà lại bị yêu nghiệt Tôn Triều Hồng này đoạt mất nổi bật. Đột nhiên nàng cảm giác được ánh mắt Dự Vương ly qua, mồ hôi lạnh không tự giác mà toát ra, chột dạ trốn vào trong đám người. Tôn Triều Hồng đích thân đưa Tống Dật về Sấu Ngọc Trai, đang muốn rời đi, liền nghe thấy Tống Dật sâu kín nói, mục tiêu của Ngô Thiếu Dung hôm nay là ngươi đi, không duyên cớ làm ta bị vạ lây, chẳng lẽ Tôn Thần Bộ không nghĩ nói vài câu? Tôn Triều Hồng vẻ mặt đứng đắn, việc này, nói ra thì rất dài, vậy nói ngắn gọn. Năm trước Kinh Triệu Đoản cùng Tư Lệ Đài tỷ thí võ công, ta lần đầu tiên nhìn thấy Dự Vương, rồi sao nữa, cầm lòng không đậu chảy nước miếng, thực không khéo, bị Ngô Thiếu Dung thấy, lăng. Tôn Triều Hồng chắp tay cáo từ, đi rất tiêu sái khí phách. Chương 28, Hồng Lâu Yến, cánh tay phải của Tống Dật bị ngựa đá, một cú này cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, nghĩ đến chắc là khi nàng nhào ra, Lưu Dục tay mắt lanh lẹ, kịp thời thu cương ngựa. Dù chưa thương gân động cốt, nhưng xương đau là khó tránh khỏi, trong vòng vài ngày muốn viết vẽ gì thực sự có chút khó khăn,